Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68: Huyễn linh nghĩ lam viêm. Theo lý phàm quanh thân nhiệt độ đề cao, thức hải bên trong xích viêm bóng người lần nữa trở lên rõ ràng. Nhưng là, dù là lý phàm đem huyền hoàng luyện tâm chú vận chuyển tới cực hạn, liền thân phía trên ẩn ẩn truyền đến mùi khét đều không quan tâm. Tại xích viêm huyễn linh sắp thành hình trước một khắc, Lý Phàm vẫn là không hiểu theo quan tưởng trong trạng thái lui đi ra. Chẳng lẽ lại là bởi vì quá mức nóng rực, vượt ra khỏi thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Lý Phàm nghĩ ngợi, tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi lên có thể chống cự nóng bức dược vật. Phí tổn 10 điểm độ cống hiến, mua một viên băng tâm đan, ăn vào về sau, Lý Phàm lần nữa bắt đầu nếm thử. Lần này quan tưởng xích viêm mang tới nóng bức cảm giác vừa xuất hiện, vùng đan điền liền cùng lúc hiện ra một cỗ lạnh buốt khí tức. Cỗ khí tức này tại toàn thân lưu truyền, đem nóng cảm giác áp chế, không cần phân tâm đi áp chế thân thể không thoải mái. Lý Phàm tập trung toàn bộ tinh thần, ngưng tụ xích viêm huyễn linh, nhưng không dùng, huyễn linh vẫn là tại sắp thành hình trước một khắc cuối cùng phá nát. Trong cõi u minh phảng phất có nhân vật gì tận lực cản trở, huyễn linh cũng không cách nào thành hình. Thử vài chục lần về sau, băng tâm đan hiệu dụng bắt đầu biến mất. Lý Phàm ngừng lại, thiên địa chi phách quả nhiên không thể coi thường, thì liền lấy làm nguyên mẫu ngưng luyện huyễn linh đều không được. Chấm ngoặc kép, ở trong đó cần phải có cái gì ta không rõ ràng quy tắc hạn chế ở bên trong. Lý Phàm nghĩ nghĩ, tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi lên thiên địa chi phách tin tức tương quan. Không ra hắn sở liệu, thiên huyền kính nhắc nhở quyền hạn của hắn không đủ, không cách nào xem xét. Trong lúc nhất thời, Lý Phàm ngưng luyện xích viêm huyễn linh ý nghĩ lâm vào khốn cảnh. Bất quá, hắn cũng không có ý định cứ thế từ bỏ. Hạn chế càng lớn, thì đại biểu một khi sau khi thành công thu hoạch cũng lại càng lớn. Thiên địa chi phách huy năng rõ mồn một trước mắt, dù là có thể được hắn một phần vạn, cũng tuyệt đối là không thể coi thường. Bất quá, cụ thể muốn làm thế nào còn cần lại tỉ mỉ suy tính. Sau đó, Lý Phàm duy trì phụ trợ tu luyện phụ trợ, tại khải linh trạng thái, yên tĩnh nhắm mắt suy nghĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua, độ cống hiến cũng tại một chút xíu thiêu đốt. Rốt cục, 7 ngày sau đó, Lý Phàm mở mắt, thiên địa chi phách, chính là thiên địa đầu kia pháp tắc hiển hiện. Nếu như nói xích viêm chi viêm, đại biểu cho cùng viêm tương quan pháp tắc, như vậy xích viêm chi đỏ, vừa có cái gì đặc thù ý nghĩa? Ngoại trừ xích viêm bên ngoài, còn có hay không còn lại viêm đâu? Lý Phàm lúc này nếm thử lên, vẫn như cũ là quan tưởng thiên địa chi phách. Bóng người khí tức cùng trong trí nhớ xích viêm hoàn toàn giống nhau. Chỉ bất quá, bóng người nhan sắc, từ đỏ, biến thành xanh. Lần này, huyễn linh thuận lợi thành hình, nhưng lại cực sự nhỏ yếu. Dường như chỉ là cái không xác đồng dạng. Hoàn toàn không có được đả thương địch thủ uy lực. Đem thức hải bên trong mới sinh huyễn linh tán đi. Lý Phàm lần nữa nếm thử. Lần này, từ xanh biến thành đen. Hắc viêm như là xích viêm đồng dạng, huyễn linh không cách nào thành hình, nhưng khác biệt chính là, quan tưởng hắc viêm lúc, chưa từng xuất hiện như là xích viêm như vậy nóng rực cảm giác. Lại đổi loại nhan sắc tiến hành nếm thử, Lý Phàm đem chính mình có khả năng nghĩ tới tất cả nhan sắc đều thử một lần. Hắn phát hiện, hết thảy có 4 loại tình huống. Loại thứ nhất, cũng là như là xích viêm đồng dạng, không thể thành hình. Quan tưởng quá trình bên trong sẽ cảm nhận được thiêu đốt cảm giác. Loại thứ hai, cũng là như là lục viêm đồng dạng. Tuy nhiên có thể thành hình, nhưng lại không xác giống như, không có được bất kỳ lực lượng nào. Loại thứ ba, cũng là như là hắc viêm đồng dạng. Không cách nào thành hình. Quan tưởng quá trình bên trong, cũng không có đủ loại dị tượng phát sinh. Mà loại thứ tư, cũng là đặc thù nhất một loại. Tại Lý Phàm thức hải bên trong, một đạo cùng xích viêm cơ hồ giống nhau như đúc hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. chỉ bất quá màu sắc của nó là màu xanh lam, mà theo Lam Viêm Huyễn Linh chậm rãi xuất hiện, Lý Phàm chung quanh thân thể nhiệt độ bắt đầu trên diện rộng hạ xuống. Từng tầng băng hoa tự Lý Phàm chỗ mặt đất bắt đầu hướng ra ngoài khuếch tán, tóc của hắn cùng lông mày nhiễm lên bạch xương, thân thể cũng dần dần biến đến băng khối giống như cứng ngắc. Thì liền một mực yên lặng vận chuyển huyền hoàng luyện tâm chú, ở tại ảnh hưởng dưới cũng biến thành chậm chạp, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại. Lý Phàm tâm nhảy tốc độ càng ngày càng chậm, khí tức cũng nhanh chóng suy sụp xuống. Nhưng Lý Phàm ý thức lại lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Dường như linh hồn xuất khiếu, như là người ngoài cuộc đồng dạng nhìn lấy chính mình thân thể đủ loại biến hóa. Không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lý Phàm tâm bên trong có loại dự cảm. Dưới loại trạng thái này, dù là thân thể bị hủy, một giây sau thì thân tử đạo tiêu, hắn cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì sợ hãi tâm tình. Đây là một loại tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí trạng thái. Chính là dưới loại trạng thái này, Lý Phàm yên lặng nhìn chăm chú thân thể của mình bị triệt để đóng băng. Dường như lâm vào độ không tuyệt đối đồng dạng, lâm vào triệt để tĩnh mịch bên trong. Cùng lúc đó, Lý Phàm thức hải bên trong, Lam Viêm Huyễn Linh triệt để thành hình. Nhiệt độ không có lên cao, nhưng sinh cơ lại nhanh chóng xuất hiện tại Lý Phàm trên thân. Thật giống như vậy, tuyệt đối giá lạnh cũng không còn cách nào đối Lý Phàm tạo thành ảnh hưởng một dạng. Lý Phàm thần thức khẽ động, thức hải bên trong Lam Viêm hơi hơi nhảy lên, trên người cực hàn nhanh chóng biến mất. Trong chớp mắt, Lý Phàm thì biến trở về dáng dấp ban đầu. Hắn cũng theo loại kia tuyệt đối lý trí trạng thái lui đi ra. Cái kia cỗ cực độ giá lạnh tựa như một trận ảo giác, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đây chính là Lam Viêm lực lượng. Thức hải bên trong, ấu tiểu Lam Viêm Huyễn Linh lâm vào ngủ say. Nhưng Lý Phàm biết, mình có thể tùy thời đem tỉnh lại, xuất hiện lại vừa mới loại kia trạng thái. Quan tưởng màu sắc khác nhau Viêm Chi hư ảnh gặp được bốn loại tình huống, cần phải cùng thiên địa chi phách tình huống lẫn nhau đối ứng. Lý Phàm đi qua một phen suy tư về sau, làm ra chính mình phỏng đoán. Thiên địa chi phách là thiên đạo pháp tắc cụ tượng hóa thân. Đồng thời, nơi đây tu sĩ cũng có thể tế luyện thiên địa chi phách, thành tựu hợp đạo cảnh giới. Như vậy, lúc trước quan tưởng quá trình bên trong, những cái kia tuy nhiên có thể thành hình nhưng không có được bất kỳ lực lượng nào, nên đại biểu không có này chủng loại hình thiên địa chi phách. Mà những cái kia vô cùng pháp thành hình, như xích viêm như vậy, hẳn là còn thuộc về thiên địa pháp tắc hệ thống bên trong. Chính mình tuy nhiên có thể dẫn động lực lượng, nhưng lại không cách nào theo có. Như hắc viêm như vậy, hẳn là đã bị hợp đạo tu sĩ tế luyện, đã không ở chỗ này mới thiên địa pháp tắc bên trong. Như vậy, cái này Lam Viêm lại đại biểu cho cái gì đâu? Đem sinh chưa sinh chi pháp tắc. Nói cách khác, tương lai không lâu, cái này tu tiên giới nơi nào đó, chân chính thiên địa chi phách, Lam Viêm, đem về buông xuống. Lý Phàm nhất thời rơi vào trầm tư. Qua rất lâu, Lý Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem đối với thiên địa chi phách đủ loại suy đoán giấu ở chỗ sâu trong óc. Bất kể như thế nào, tuy nhiên không phải ngưng luyện ra xích viêm huyễn linh, nhưng lại trời đất xui khiến quan tưởng ra Lam Viêm huyễn linh. Hai người thuộc tính hoàn toàn ngược lại, nhưng Lam Viêm uy lực tựa hồ cũng không tại xích viêm phía dưới. Lý Phàm mừng rỡ sau khi rèn sắt khi còn nóng, lại bắt đầu tu luyện lên Minh Linh Huyễn Công, nỗ lực đem Lam Viêm Huyễn Linh bồi dưỡng lớn mạnh, có thể thần thức công kích người khác. Thời gian thì trong tu luyện chậm rãi trôi qua, cũng không lâu lắm, Lý Phàm đột nhiên theo phụ trợ tu luyện hình thức bên trong lui đi ra. Nguyên lai, thời gian dài tu luyện tiêu hao dưới, hắn độ cống hiến lại trở nên chỉ còn lại có hơn 100 điểm rồi. Hết chương.